Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 6 giờ tan làm, như đã hẹn, Lục Chính Cao dẫn theo hai em trai là Lục Chính Hành và Lục Chính Đình đến giúp. Ba người đàn ông khỏe mạnh, làm việc nhanh gọn, không tốn nhiều thời gian hay sức lực. Lục Chính Hành còn mang theo mấy quả dưa lê và dưa bờ. Đặt xuống bàn rồi cười nói, chị dâu, thôn Tiểu Kiều trồng đấy, ngọt lắm, ăn thử đi. Lâm Uyển cười, cảm ơn rồi nhanh chóng pha nước đường mời họ uống. Ở vùng quê, trà không phổ biến, nên thường chỉ có nước đường hoặc tê, hát, u, ố, xê lá để tiếp khách. Uống xong, ba người nhanh chóng bắt tay vào công việc, không ai lãng phí thời gian. Họ làm việc cẩn thận và gọn gàng, khiến Lâm Uyển cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lục Chính Cao phân công công việc rõ ràng. Ông bảo người đi kéo một xe bùn đến, chuẩn bị thêm rơm rạ. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, họ sẽ bắt tay làm giường đất và xây bếp lò. Bùn đất lấy từ đội sản xuất thì cần trả công bằng điểm lao động hoặc tiền mặt. Lục Chính Đình đã đo đạc cẩn thận, tính toán kích thước và hướng dẫn kỹ lưỡng những điều cần chú ý khi làm. Với kinh nghiệm của mình, Lục Chính Cao nhanh chóng nắm bắt và chỉ huy mọi người thực hiện theo đúng yêu cầu. Với bản lĩnh làm nông giỏi giang, ông còn thành thạo các công việc như sửa nhà, làm giường đất hay vá tường. Nhờ vậy, mọi việc đều được tiến hành suôn sẻ, không phải làm đi làm lại. Trong khi các anh em tất bật làm việc, Lâm Uyển mượn phòng bếp của bác sĩ Kim để chuẩn bị bữa tối. Cô làm mì nước cho cả nhóm, hành được thái nhỏ, trứng chiên vàng ruộm với lá hành thơm lừng rồi để riêng. Sau đó luộc mì trong nước sôi, mì nước vừa no vừa ngon, lại tiết kiệm hơn mì trộn bởi lương thực còn hạn chế. Nhóm thợ làm từ xế chiều đến tối đã đói bụng. Vì vậy khi Lâm Uyển bưng bát mì ra mời, ai cũng hào hứng, cô không quên gọi bác sĩ Kim về ăn cùng. Lục Chính Cao không khách sáo, bảo mọi người ngồi xuống thưởng thức ngay, nhìn những bát mì đầy ụ, còn có cả trứng gà. Ông vừa ăn vừa trầm trồ, bác sĩ Lâm, cháu thật thà quá, ngày mai cứ cho nhiều nước canh hơn, đừng để mì nhiều thế, ăn vậy xa xỉ quá. Lâm Uyển cười nhẹ, đáp lại, mọi người làm việc vất vả, phải được ăn no chứ à, mai cháu sẽ làm bánh rán hành cho mọi người. Ngày kia nấu mì hoành thánh với rau hẹ, còn hôm sau nữa thì sẽ có mì trộn sốt cà tím. Nghe cô nói có thêm đồ ăn ngon, Lục Chính Hành không giấu được sự hào hứng, xoa bụng rồi trêu đùa. Thôi rồi, chị dâu ơi! Mai đi làm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ đợi tan làm để ăn cơm thôi. Cách chương.